lòng con nguyện xin Đức Thế Tôn. Đường bát chánh sáng soi lầm mê đạo, từ bi xóa tan bao khổ đau, hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương lòng con dè chao bao ước mong, cầu cho xá tắc an vui đồng xanh, ba ngã lúa vàng chiều bông, chiều mang ánh trăng an lành rạng soi. Quê hương ta dòng vang tiếng chuông ngân nga, ba miền đất nước gắm hoa. Con xin hướng nguyện tâm thành, quay về chân lý sáng soi quyền di. Trong đời con vững bước một niềm tin, Phật pháp đem đến cho nhân loại, tình yêu rộng khắp trên thế gian. Cùng vui sống lúc qua vì tha, cùng bên nhau kết nên một đài sen, đẹp hai ánh sáng đào ven từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Bà Đa, thành phố Đà Nẵng. Ngưỡng bái bạch chính chư tôn Tiền Đức Tăng Ni, Ban Trị sự Phật giáo Tịnh Hội Đà Nẵng, cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân ngày tu an lạc với bác quan trai của chùa Bà Đa. Chúng ta theo định kỳ hàng tháng, và hôm nay rất là hoan hỷ khi thấy quý vị Phật tử đến tu rất là đông đủ, cũng không có thua gì năm rồi. Nhầm khi chúng ta tu thì càng ngày càng rơi càng rớt, nhưng mà chùa Bà Đa mình chắc là do phước của đại chúng, phước của thượng tọa trụ trì, nên mình không có rơi không có rớt, mà mình còn bù còn đắp vô thêm nữa, nên càng ngày càng đông. Nhằm khi không có đủ chỗ ngồi trong chánh điện, nên quý vị cũng thông cảm. Mình hy vọng là mai mốt Phật tử mình đông thì thượng tọa chủ trì thượng tọa thông đạo sẽ cất một cái giảng đường cỡ gấp mấy lần hoằng pháp vậy á, nên chúng ta mới có thể đáp ứng được cái sự tu tập của chùa Bà Đa mình. Nhưng mà đó chẳng qua là hy vọng trong tương lai thôi. Còn bây giờ có chật chật quý vị ngồi đỡ hoan hỷ A Di Đà Phật. Như là thầy Nguyên An hồi nãy nói là chúng ta đang tiến tới mừng khánh đản, mừng ngày lễ vía của Đức Quan Tham Bồ Tát. Đức Quan Tham Bồ Tát thì một năm có ba ngày lễ vía, đều là ngày 19, nhưng mà ba cái tháng khác nhau, 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Vừa nãy chúng tôi cũng có nghe thầy Nguyên An chia sẻ về nỗi khổ niềm đau của một cái chiếc máy bay của hãng Malaysia vào ngày 5 tháng 8 vừa rồi đã tự nhiên biến khỏi vùng kiểm soát, và trên là đó là 227 hành khách và 13 phi hành đoàn, tức là 239 người, tới nay cũng chưa có tung tích. Nên chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đó tai qua nạn khỏi, dầu bất kỳ cảnh giới nào. Nếu còn ở cảnh giới Sa Bà của mình thì cũng tai qua nạn khỏi, nhưng mà nếu là khỏi cảnh giới này qua cảnh giới khác thì cũng đi đến cảnh giới an vui. Như vậy thì thường là chúng ta khi mà sống thì chúng ta cầu an, khi mà không còn ở thân này ở thế gian thì chúng ta cầu siêu. Cái mục đích của cầu an là để cho được an ổn, an lạc. Mục đích của cầu siêu là để được giác ngộ, chuyển cảnh giới, an lành. Và chúng ta cầu thì phải có một cái vị nào đó, một cái tương tác của tha lực ở phía bên ngoài. Chúng ta cầu với hai cái hình thức. Một là cái năng lực của tâm linh mình cầu, hai là tha lực ở bên ngoài gia hộ. Và tha lực của chư Phật và chư Bồ Tát là bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ bàn được. Chư Phật có đầy đủ tam minh và lục thông, chư Đại Bồ Tát cũng có đầy đủ lục thông, trong đó có thần túc thông. Thì các ngài có thể làm bất kỳ việc gì cũng được, chứ không phải là chỉ có những cái việc nhỏ nhỏ mà chúng ta cầu nguyện đâu. Nhưng mà làm sao để chúng ta thành tựu những cái cầu nguyện của chúng ta, và cái tha lực với cái sự hạnh nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát như thế nào. Ví dụ như Đức Quan Thâm Bồ Tát thì ngài có một cái hạnh nguyện là ở nơi nào mà chúng sanh còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật, ngài thì hiện đến nơi đó để cứu khổ chúng sanh trong mọi hình thức. Do đó chúng ta xem ở trong Kinh Pháp Hoa Phẩm 25 Phẩm Phổ Môn, nên bất kỳ nơi nào cần thì Đức Quan Thâm Bồ Tát sẽ hiện đến nơi đó. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là những nẻo đường ở trong cuộc đời này, bất kỳ giàu giàu, sang danh vọng quyền tước, nghèo hèn tật nguyền, ốm đau bệnh tật, nơi nào chúng sanh có đau khổ thì nơi đó có tầm khinh cứu khổ Quán Thâm Bồ Tát. Đây là một sự thật mà có nhiều người trong những lúc đau khổ đã hướng tâm cầu nguyện đến ngài và được cảm ứng và được sở nguyện, sở cầu như ý. Như vậy thì trong đời sống tu hành của chúng ta ngày nào chúng ta cũng nguyện, chứ không phải chúng ta đã từng nguyện đâu. Ngày nào trên bàn Phật mình cũng đã từng nguyện: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Cái đó là chúng ta cầu nguyện cho mình đó. Nãy chúng ta thấy là ta nguyện sanh Tây Phương tức là nguyện vãng sanh, đúng không? Mà nguyện vãng sanh có nghĩa là chúng ta rời tất cả những cảnh giới của sanh tử luân hồi trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, lìa khỏi tất cả thân phận của các loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, lìa tất cả những cái nơi từ trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người mà chúng ta đã hằng lăn lộn ở nơi đó nhiều đời nhiều kiếp. Mà Đức Phật nói trong kinh là nước mắt của những chúng sanh khóc cho người thân của mình sanh lão bệnh tử đó bằng nước của bốn đại dương cộng lại. Như vậy thì chúng ta nguyện chuyển cảnh giới là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ chúng ta nguyện là để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh được tề thành Phật đạo, đệ tử và tất cả chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Cái đó là chúng ta nguyện để hồi hướng đó. Còn mà mình nguyện tương lai mình sẽ làm gì, ví dụ như nguyện cởi thiền pháp nhận, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Cái đó là hạnh nguyện của mình đó. Còn là chúng ta thường hay lên trên bàn Phật chúng ta cầu nguyện, cầu cho má con, cha con, mẹ con, anh chị em con của con, người thân của con, thầy của con, rồi tất cả những người được bình an, tất cả những người là không điềm lành đem đến, điềm dữ đem đi, vân vân. Và chúng ta thường hay nguyện cái đó, ta gọi đó là cầu nguyện đó. Rồi á là chúng ta thấy cái cuộc đời này giả tạm phù du, chúng ta muốn tu tập để mà tâm bồ đề của mình được sáng tỏ, có nghĩa là sự giác ngộ, sờ đụng tới chân lý, nhìn không còn mê, không còn lầm nữa. Cái lý chân thật của vũ trụ này chúng ta hiểu biết hết, nên ta không có gia vào những nơi khổ cảnh, khổ nạn nữa. Cái đó gọi là tự nguyện tu tập đó. Như vậy thì nhân cái ngày mà vía Quan Âm sắp tới, tức là 19 tháng 2 của đầu năm, Đức Quan Tham Bồ Tát có những cái hạnh nguyện vô cùng cao quý. Và ví dụ như các vị Bồ Tát khác như là Địa Tạng Vương chẳng hạn, thì Ngài cũng có cái nguyện vô cùng cao quý: địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là Ngài độ, nếu mà địa ngục còn một người nào tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật. Có nghĩa là Ngài nguyện một cái đại nguyện rất là lớn. Tại sao gọi là đại nguyện? Tại vì chúng sanh trên cõi ta bà này còn vô minh dày đặc, nên là chúng sanh những hành động, những lời nói, những việc làm đối với con người, còn các con thú thì chiều theo bản năng, làm bao nhiêu cái mà để đau khổ cho mình và đau khổ cho pháp giới chúng sanh xung quanh, đó tạo nên nguồn tội lỗi vô tận vô biên. Như vậy chúng sanh phải bị đọa trong tất cả các cảnh giới, nhất là nơi cảnh giới đau khổ nhất là cảnh giới địa ngục. Như vậy mà Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài nguyện là độ tất cả chúng sanh bị đọa nơi trong cảnh giới của tội lỗi đó, cho hết những tội lỗi mê lầm mà sanh lên cảnh giới cao hơn. Như vậy đó gọi là những cái đại nguyện. Tại vì cái nguyện đó muốn thành tựu không phải là một sớm một chiều, mà có thể trải qua vô lượng kiếp, vô lượng năm, vô lượng A tăng tỳ kỳ kiếp mới có thể thành tựu được. Như vậy gọi là đại nguyện. Còn những cái nguyện nào chúng ta có thể dễ dàng thành tựu thì cái đó không thể gọi là đại nguyện được. Ví dụ như Đức Quan Thâm Bồ Tát, Ngài nguyện là nếu bất kỳ chúng sanh nào còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Đây cũng là đại nguyện đó. Nghĩa là chúng sanh thì khổ bây già, bởi bệnh, bởi chết, triền miên khói lửa luôn, thì làm sao mà hết đau khổ được, phải không? Do đó, đó là đại nguyện đấy. Còn chúng ta nguyện nhỏ nhỏ thôi, nguyện cho con tu đắc đạo, thì cái đó không phải là đại nguyện đâu, mà đó là nguyện cái khả năng mình có thể làm một cái thời gian có hạn định, có hữu hạn về mặt thời gian. Còn mà ai nguyện là vô tận về mặt thời gian, vô biên về mặt chúng sanh diệt độ, thì cái đó mới là đại nguyện đó. Như vậy những bậc đại Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng kèm theo đại nguyện hết. Còn chúng ta là tiểu Bồ Tát nhỏ nhỏ thì chúng ta có những cái tiểu nguyện nhỏ nhỏ. Như vậy thì hàng ngày mình nguyện những gì? Có nghĩa là mình nguyện mình cầu an, cầu siêu, nguyện cho được bình an, đó là cầu nguyện, phải không? Cái thứ hai nữa là chúng ta nguyện là tương lai sẽ làm gì, làm gì, làm gì để chúng ta có đường hướng mà chúng ta đi tới. Đó gọi là hạnh nguyện, phải không? Rồi mình thấy ta bà này đau khổ nhiều quá, mình phát tâm tu tập để mình giới tới chân lý, để đạt quả bồ đề. Đó gọi là tự nguyện, không đâu ai ép mình đâu, ép đâu được đâu, phải không? Rồi là tự nguyện. Rồi mình thấy đại địa nguy thúy, sáu nẻo sanh tử luân hồi khổ đau, chúng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nguyện giảng sanh, phải không? Rồi cuối cùng là chúng ta thấy nhiều chúng sanh chưa biết đến Phật Pháp, nhiều chúng sanh đau khổ, do đó mà chúng ta nguyện san sẻ những điều đó, gọi là nguyện hồi hướng, phải không? Có nghĩa là chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo, đó là nguyện hồi hướng, phải không? Như vậy thì nếu trong cuộc đời tu hành chúng ta mà thành tựu những cái điều mà chúng ta nguyện thì chúng ta sẽ thành tựu đạo quả bồ đề. Trong những cái nguyện bao giờ cũng là tốt đẹp hết á, chứ không bao giờ người ta nguyện xuống địa ngục cả. Mà nguyện nó mang tính chất thanh cao, nguyện mang tính giới tới những cảnh giới cao hơn, về tiến hóa, về mặt tâm linh, rồi an trụ ở trong pháp chánh niệm, cũng như là an trụ trong sự tĩnh lặng. Ta hướng bao giờ cũng hướng tới sự cao thượng, hướng đến sự tỉnh thức, hướng tới quả vị bồ đề. Như vậy thì nãy giờ chúng ta kể sơ sơ có năm cái nguyện chính đó. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nhân cái ngày vía Đức Quan Thâm Bồ Tát, chúng ta sẽ nói về những cái nguyện này nha. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là năm sở nguyện A Di Đà Phật. năm cái sở nguyện chữ sở tất nhiên là của chữ sở mình dịch ra chữ Hán á, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là của. Ví dụ như ai học tiếng Anh hay học tiếng Việt có từ sở hữu, phải không? Như vậy chữ sở tức là của đó, hoặc là năng và sở. Năng có nghĩa là ta, sở là cái của ta, thì trong từ Phật học chữ sở có nghĩa là chữ của. Như vậy thì năm cái sở nguyện tức là nguyện của mình chứ không phải nguyện của người ta. Năm cái sở nguyện, nhưng mà mình muốn biết nguyện của mình như thế nào thì mình phải coi nguyện của các vị Bồ Tát, nguyện của các thầy, nguyện của những vị thánh văn duyên giác như thế nào, vân vân. Thì cái nguyện sở nguyện thứ nhất á là chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện này ai cũng có cầu nguyện hết, nhưng mà được hay không thì tùy người. Nhầm khi ở cuộc đời này gọi là hên xui á. Có cái cô Phật tử ở trong Sài Gòn á, cô nói là thầy, con nguyện tùm lum hết trơn mà không có được nguyện gì hết trơn á. Còn á, cái cô ở cái sát nhà con, cổ nguyện có 1-2 nguyện mà cổ được hết trơn á. Cổ nguyện con cổ đậu bác sĩ, nó thi đậu bác sĩ. Nguyện cho ông chồng bỏ rượu, giờ ổng đi tu luôn, bỏ rượu luôn. Còn con á, nguyện quá trời nguyện luôn, con nguyện nhỏ lắm, nguyện chút xíu, không có gì lớn lao hết trơn á. Con không có nhà ở, con nguyện là được cái nhà ở mặt tiền thôi á, mà cũng không được nữa. Giờ làm biết nhiêu năm còn ở nhà mướn nói vậy cũng không được. Nói con nguyện á là mấy đứa con á nó không cần cái gì chứ, nó chỉ có tốt nghiệp tiến sĩ thôi à, mà nó cũng không được nữa, tại vì đâu có đậu đại học đâu mà tốt nghiệp tiến sĩ, phải không? Mình nói cho vui thôi, chứ cổ nguyện á là con cái đừng có quậy quạng, là học hành đàng hoàng, nguyện có nhà có cửa, an ổn cuộc sống bình thường nghề nghiệp thôi. Nhưng mà cuộc đời cổ rất long đong, là nghề nghiệp không ổn định, nhà thì mướn không, con cái nghỉ giữa chừng quậy quạng lum la trên. Do đó cổ nguyện tầm thường, nó bình thường cũng không được. Còn cô kế bên á, nguyện có mấy nguyện, nguyện nào được nguyện đó à, thấy không? Cái cổ nói là chắc Phật với Bồ Tát á không có nghe con nguyện quá, hoặc là có nghe mà làm lơ. Còn cái cô kế bên á nguyện nhỏ nhỏ thôi mà nghe, con không hiểu làm sao nữa, muốn trách Phật Bồ Tát. Như vậy thì có những khi á chúng ta nguyện thành tựu, có những khi chúng ta nguyện không thành tựu. Tại sao? Nào, mình phải nói là cái chữ tại sao. Tại vì cái sự cảm ứng với Phật và Bồ Tát á, thì các ngài có đầy đủ năng lực và thần thông, có thể nhiếp độ, có thể giúp đỡ chúng ta. Ví dụ như kỳ rồi á, là thầy đi qua Mỹ, gặp cái chú đó, chú thờ Quan Bồ Tát. Chú đem nguyên cái hình luôn ra, là Quan Bồ Tát đứng trên đầu rồng á. Nó dạng dạng thôi chứ nó không rõ lắm, như hình Quan Tâm Bồ Tát thì rõ, thấy hơi rõ thôi chứ không phải như hình chụp. Thì chú nói là chính chú chụp đó. Hỏi chụp ở đâu mà được Quan Tâm Bồ Tát, là chụp lại hình của người ta hả gì? Nó đâu có, chụp thiệt ngoài thầy. Cái chú kể câu chuyện, hồi xưa chú làm thiền nhân á, là cái thuyền của chú là 400-500 người, là mấy trăm đó, đại loại là nhiều người lắm. Thì đi trên biển, nhưng mà do thuyền bị phá nước, có nghĩa là nó bị nứt nước á, rồi chảy nước vô giữa biển mênh mông vào buổi chiều đó, là còn đâu khoảng 2-3 gan nữa là đầy thuyền luôn rồi, mà thuyền mấy trăm người mà giữa biển mênh mông không biết kêu ai cứu hết. Do đó mà chú nhớ là hồi nhỏ chú có đi với bà nội bà ngoại đi chùa. Bà nội thường hay kêu con niệm Quan Âm đi con, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Thì chú cũng niệm đó, chú bỏ qua mấy chục năm trời, nhưng mà không biết bây giờ sao tự nhiên chú nhớ lại. Chú nhớ là chú quỳ xuống chú niệm tha thiết. Thì mà lúc mà niệm tha thiết nó dễ dàng nhận ra hơn mình niệm không có tha thiết nha. Thường thường mình niệm không có tha thiết, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Tâm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có tha thiết. Nhưng mà bữa hổm lại đi Hà Nội thấy niệm tha thiết nè. Đi Hà Nội bữa đó sương mù, máy bay đáp xuống thì tiếp viên hàng không mới báo hành khách hãy bình tĩnh, vì sương mù máy bay đáp không được, nên bay vòng vòng cho nó hết xăng là đáp. Tại còn xăng đáp xuống sợ lửa bốc lên. Do đó mà tiếp viên vừa nói xong cái bắt đầu trên máy bay bắt đầu nhốn nháo. Nhốn nháo cái thấy có mấy cô Phật tử chắp tay niệm. Ngồi kế bên có một băng, cái băng ghế á, có một băng mấy cô Phật tử bắt đầu niệm. Hồi nào giờ thầy chưa bao giờ nghe niệm chân thành vậy chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm hết sức chân thành. Mà bình thường mình thấy niệm hay lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Coi gì chứ nó đẹp, cái tiếng mình niệm nó đẹp, tròn vành, rõ chữ, nhưng cái sự chân thành nó không có, chẳng nhiều. Nhưng mà lúc này mới thấy chân thành nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Coi, nghe, niệm cái mà không muốn chứng cũng phải chứng á. Có nghĩa là thấy sao nó tội sao đâu á. Rồi mà mọi người đều chấp tay niệm không. Mình nhìn xung quanh mà mình thấy cảm thương, tức là lòng hồi nào giờ nó cũng từ bi, nhưng mà cũng từ bi nhỏ lắm, không có nhiều, nhỏ xíu à. Bữa nay sao tự nhiên lòng từ bi mà nó lớn, thấy là niệm cái thấy thương liền, nếu cứu được cứu liền. Nhưng mà con cái mấy cổ xui, thầy chưa có thần thông, chỉ có xui nhiều đó, là ráng tu có thần thông để cứu, chứ không có thần thông sao cứu, phải không? Nên đó niệm chân thành. Thì chú này cũng quỳ xuống niệm Quan Thâm Bồ Tát chân thành. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Thâm Bồ Tát Ma Tát. Rất là chân thành. Và nguyên cái đoàn thiền nhân đó niệm hết luôn, không người nào không niệm cả. Và cuối cùng thấy cái dần mây tự trên nó xuống sắn nguyên hình Quan Âm. Sáng sáng sáng sáng lại nguyên hình, đứng trên đầu thiền già, đứng trên đầu con rồng màu đen. Người ta lấy máy rồi ta chụp luôn á. Và nguyên cái tàu á, gió đổi chiều tấp cái tàu vô hòn đảo, được cứu không ai chết cả. Chú nói là chú tám mấy tuổi, chú không có nói dốc đâu. Hình đây thiệt đó chú, trọn đời này chú thờ chỉ Quan Âm. Hỏi chú quy chưa? Là không quy. Hỏi có tu không? Không, thờ Quan Âm chứ không có tu rồi quy y gì chứ. Tám mấy tuổi rồi. À, lụm cụm mày cũng yếu dài, không làm thời Quan Âm mà trong lòng á là đối với chú, chú là đối với tôi á, trên đời này chỉ có Quan Âm thôi chứ không ai. Là sao không có thần thánh, sao không có, ổng là có sao tôi không gặp, tôi gặp Quan Âm mà tôi thờ Quan Âm, ông nói kiểu ngang vậy đó. Nhưng mà tôn kính tha thiết dữ lắm, nghĩa là bàn thờ sạch đẹp trang nghiêm lắm, lại dữ lắm. Mình tính đâu vô, tính đâu Phật tử thường thành không có cái áo chàng đó chứ, đóng áo chàng vô lại đàng hoàng, không có quy gì, không tu gì chứ. Thờ Quan Âm á, mai mốt lập ra cái tông phái đạo riêng gọi là đạo Quan Âm, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là sự chân thành tha thiết của mình ở đó dính tới cái gì. Cái thứ nhất là niềm tin, cái thứ hai là lòng thành. Cái niềm tin mình ba lớn thì cái mà đáp ứng á, để mà cứu độ thì cũng ba lớn đó đó. Cái lòng thành mình bao nhiêu thì người ta cũng cứu mình nhiều đó. Nên như vậy khi mỗi khi chúng ta lên bàn Phật, ta cầu nguyện, nguyện nhiều lắm. Đi ra ngoài Bắc, ngoài Bắc nguyện nhiều hơn Nam. Người Bắc, mấy cô ngoài Bắc á, niệm nguyện nhiều hơn, nguyện dài hơn, nguyện hay hơn. Ôi, nguyện có giò, có dọc hay lắm. Nghĩa là câu văn trải dài, dài, dài, dài. Còn mình thường hay trong Nam mà nguyện đơn giản, không biết ngoài Trung nguyện sao à. Mà trong Nam nguyện hay đơn giản lắm. Còn ngoài Bắc là nguyện có giò, có dọc lắm. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện con tai qua nạn khỏi mạng dị bình an thường bạch kiết từng vĩnh lai tri cổ ách sáu căn phát huệ chồng con mấy số đề cháu con học giỏi con dâu con không chua chát rồi còn con là mạnh giỏi bình an tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nghe nửa tiếng hồ chưa hết câu nguyện á. Nguyện hết cảnh giới nào ta nguyện chứ mà hay có giò có dọc gì đó, tâm thành kính lắm. Mà nhầm khi người ta nguyện người ta được đó. Có nghĩa là cái tâm á là đức tin tới đâu thì cảm ứng tới đó, lòng thành tới đâu thì được tới đó. Do đó mà có nhiều người nguyện á là không có đạt với cái sở nguyện của mình. Chứ nhầm người á, ta lòng thành tha thiết. Thầy thấy mấy người bệnh rồi đó, ta lên ta nguyện cầu mà ta niệm Phật thôi mà ta hết bệnh. Có nghĩa là lòng thành ta quá chân thành, ta quá tha thiết và đức tin với Tam Bảo, tin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát ta. Cái lòng tin á là rất to lớn. Còn nhầm khi mình niệm mà mình nghi không biết có Phật Bồ Tát ở đây không nữa. Bắt đầu mình lên mình cầu mà không biết có ở đây không, mình nghi nghe mình liếc qua liếc lại cái nhìn không thấy, cái mình nguyện hơi khơi à, hơi hơi cái mình xuống. Nhưng mà trong lòng của những người mà ta có tin, có lòng tin và trong có cái lòng thành. Lòng thành là gì? Lòng thành là sự chân thành, sự chân thật của tâm mình muốn cầu vậy đó, gọi là lòng thành. Cái đức tin có nghĩa là không phải là ai cũng có đâu. Đức tin nó có hai dạng. Cái thứ nhất là kiếp trước mang tới, cái dạng thứ hai là kiếp này mới có. Kiếp trước mang tới là người đó có căn tu. Bây giờ ví dụ như tất cả những người ngồi đây qua kiếp sau, Nếu lỡ mà xui không có được vãng sanh đó nha, quay lại được làm người á, thì người này rất là tin Tam Bảo, thì gặp chùa là đi vô tu liền, còn mà gặp á làng nướng là giạt ra liền, gặp quán chay đi vô liền á, dạng vậy đó. Như vậy là mình có căn tu, nên á sự cảm ứng hút với nhau. Như vậy thì người có căn tu có đủ đức tin, từ khi mới sanh ra là người ta có đức tin rồi, có sẵn vậy à, không biết làm sao nữa, sao mình gặp Phật cái mình lại mình tin liền à, gặp quý thầy cái mình thích liền à. Còn á cái người mà không có đức tin á, gặp chùa cái gì chứ người ta đi vô vậy thôi, chứ người ta không có tin tưởng chứ á, gặp quý thầy thì thôi cũng vậy à. Như vậy thì có đức tin này là do có căn tu từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Mà người nào có căn tu nhiều đời nhiều kiếp trước là sanh ra, cái thứ nhất giàu sang phú quý, quyền lực đẹp đẽ, rồi sức khỏe mà mạnh giỏi, rồi nói chung á giọng hay, nhờ niệm Phật qua kiếp sau giọng hay lắm, nhờ cúng dường bố thí kiếp sau giàu lắm, nhờ cúng Phật có kiếp sau đẹp dữ lắm, nhờ ăn chay phóng sanh kiếp sau sống dài dữ lắm, nhờ giúp đỡ nhiều người kiếp sau quyền lực dữ lắm. Nên người nào mà có tu tập kiếp này á, nhờ giàu cư sĩ hay là xuất gia, nhưng mà tu tập mà xui xui á nghe, không được giảng sanh á, hoặc là ông nhập niết bàn, qua kiếp sau sanh được làm người, toàn là vừa đẹp vừa giàu vừa thông minh vừa trí tuệ, nói chung cái gì cũng có chứ. Nên mình thấy người nào vừa đẹp vừa giàu thông minh trí tuệ biết đạo là biết kiếp trước họ có tu đó, nhưng mà tu còn mê bài nha, tu á còn mê số đề nha, tu á mà còn khoái hát karaoke, tu mà còn ghiện này ghiện kia nên giảng sanh không được, phải không? Tu mà còn ham vàng nha nên giảng sanh không được, phải quay lại làm người. Nhưng mà quả báo của sự tu tập á làm người rất tốt đẹp trong kiếp người, nên quý vị tu đâu mất gì đâu, niệm Phật câu đâu mất đâu, nha, bố thí chút đâu có mất đâu, nè chùa Bà Đa xây dựng nè, ai góp vô 1,000, 2,000, 20,000 đâu mất đâu, qua kiếp sau sanh ra nằm nguyên chính đống vàng. Còn mà kiếp này ai xin mà mình không cho, phải không, kiếp sau cũng nằm trên một đống nữa, mà đống gạch như là Chí Phèo vậy đó, khác nhau nha, phải không? Nên á có cho người ta thì sanh ra nằm trên đống vàng, còn không cho thì nằm trên đống gạch gán chịu rồi nha. Nên đừng kiết nha, đừng cái kẹo kéo rồi nha. Ý mà sao mấy cái chữ này là hay thường hay chữ ca ha, kiết thì kẹo kéo cái gì đó, đại loại là chữ ca, đừng vô mấy cái chữ ca, keo kiệt kiết kẹo kéo đó, đó là chữ ca không vậy đó. Nên mình bỏ mấy cái chữ ca này đi, phải không? Đó, như vậy thì là chúng ta sẽ là được những cái phước báo. Nên á mình cầu nguyện mà được bao nhiêu là đức tin mình bao nhiêu, lòng thành mình bao nhiêu thì mình được bao nhiêu. Cho lòng thành và đức tin mỗi người mỗi khác, nên sở cầu sở nguyện nó có khác nhau. Cái thứ nhất là chúng ta cầu nguyện, cái quan trọng lắm đó. Chứ thực ra cầu nguyện là không phải là không có đâu, cầu nguyện là có đó. Nên những cái người mà họ cầu nguyện cái gì được cái nấy á, là họ có đức tin và lòng thành. Còn cái thứ ba ở trong đó nữa, đó là cái tâm trong sạch của họ, có nghĩa là đức độ. Cái người đức độ càng nhiều cầu nguyện lại đạt thành nhiều chừng đó, người đức độ càng cao thì cầu nguyện lại đạt nhiều chừng đó. Ví dụ như cái người đức độ cao á, cầu nguyện thì tất cả long thiên hộ pháp đều tập trung gia hộ, mười phương chư Phật phóng quang. Tại vì đức độ cao ta có thể cảm ứng được muôn trùng thế giới, cái người đức độ cao á. Còn người đức độ thấp của mình coi vậy, chứ tâm của mình nhỏ hẹp lắm, nên không có cảm được muôn trùng thế giới, chỉ cảm xung quanh nhỏ của các cái vị mà hộ pháp xung quanh nhỏ thôi. Còn cái người mà đức độ cao á, cảm ứng muôn trùng thế giới. Nên các vị hòa thượng, các bậc tôn túc mà lên cầu nguyện cho cái sở nguyện sở cầu như ý liền. Nghĩa là ví dụ như nơi mà Đà Nẵng mình sắp có cơn bão, phải không, đầu mình mà thỉnh các cái vị tôn túc cầu nguyện cho là Đà Nẵng mình bão nó tới thì nó nhẹ, còn nếu mà nó qua luôn thì càng tốt. Nên bão mà nó ghim vô vừa tới Đà Nẵng đây, phải không, mình cầu nguyện cái tự nhiên nó bẻ lái đi ra tuốt ngoài biển. Năm trước nó bẻ lái hết lần đó. Còn mà năm trước nữa có một lần nó lái vô luôn, không bẻ, phải không? Nhưng mà vô nhẹ, gãy cây à, chứ không có gãy cột nhà, phải không? À, gãy cây không sao, trồng lại, còn gãy cột nhà mới đuối, phải không? Xây dựng lại khó. À, do đó không sao, bởi vì hồi năm rồi đó, nó vô một cái mà mình cứ gãy cây ở ngoài đường dài dài dài đi gãy cây không à, không gãy cột nhà. À, mà gãy cột nhà thì cái tính mạng con người á mới bị đe dọa, còn gãy cây không sao, gãy cây này trồng cây khác, thiếu gì, tốn tiền chút đỉnh thôi không có sao chứ. Như vậy thì cái thứ nhất á, là đức tin, nếu mình lớn tới đâu thì sẽ được cảm ứng tới đó. Cái thứ hai là lòng chân thành đến đâu thì chúng ta sẽ đạt được cái sở nguyện tới đó. Cái thứ ba nữa, người đức độ càng lớn thì sự xuyên của muôn trùng thế giới càng lớn. Mà quý vị là biết lực của đại chúng không? Lực của một người có gì chứ nhỏ, mà lực đại chúng lớn. Do đó mà cái sự hồi hướng, ví dụ như là ngày Mục Kiền Liên đi, ngài không thể nào cầu cho mẹ của ngài mà để thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ. Đức Phật nói là dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không vương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Như vậy phải nhờ thần lực của tập thể không? Như tại sao? Tại vì bà Thanh Đệ tội tới ngàn ký. Ngài Mục Kiền Liên vai trò của ngài chỉ có lãnh được có 50 ký, còn 950 ký. Phải nhờ phước của đại chúng, nhờ thần lực của đại chúng thì mới có thể cứu vớt được ta, được bà. Do đó mà mình cầu nguyện những cái gì lớn lao á, thì phải cái người phải đức độ mới cầu nguyện cái lớn lao được. Còn mình không có đức độ thì mình cầu nguyện nhỏ nhỏ thôi, đáp ứng thôi. Chứ những cái lớn lao, ví dụ như về phương diện quốc gia, về phương diện trái đất này, về cái phương diện cả một tỉnh, cả một cái gì lớn lao á, những tai nạn, những cái gì đó lớn lao mình muốn cầu nguyện qua thì phải cần có sự đức độ. Đức độ mới cảm được xuyên muôn trùng thế giới, các cái cảnh giới, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bích Chi Phật, rồi các vị La Hán, rồi các cái chư thiên, Long Thiên Hộ Pháp, chư thần, quỷ thần, tất cả các tầng trời đều hướng về đó thì mới có thể qua được những cái lớn. Ví dụ mang cái tính chất của thảm họa của trái đất chẳng hạn, hoặc là của một quốc gia nào đó vân vân, thì đó rất là lớn, nên phải cần sự đức độ ở trong đó. Nên mình muốn cầu nguyện mà được tốt đẹp, thứ nhất là đức tin, cái thứ hai nữa là lòng chân thành của mình, thứ ba nữa là đức độ càng lớn xuyên muôn trùng thì sự cảm ứng của tập thể, tức là cảm ứng của đại chúng càng lớn thì chúng ta có thể vượt qua được những cái lớn. Như vậy đó là cầu nguyện. Như vậy thì mình muốn cầu nguyện mà đạt được sở nguyện sở cầu mình như ý thì là chúng ta trao dồi ba này. Nếu không có ba này thì cầu thì nói chung thì cầu thì cầu vậy thôi, chứ không được cảm ứng như ý của mình, hoặc giả là đáp ứng chút chút thôi à. Giờ mình xin 10 chén cơm vậy nha, cho 2-3 hộp vậy thôi, vậy thôi, cho đỡ đỡ vậy đó, gọi là đỡ đỡ thôi chứ không có được gì. Cái thứ hai là hạnh nguyện. Hạnh nguyện là gì? Hạnh nguyện tức là đời sống tu tập của chúng ta phải có hạnh nguyện. Hạnh nguyện là giống hệt như là một cái đường hướng mà chúng ta đi trong tương lai để hoàn thành cái sứ mạng tu tập. Bất kỳ một vị nào tu tập thì theo Phật học phổ thông định nghĩa, Phật tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì cái giác hạnh này đã nằm trong cái hạnh nguyện của mình. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyện là độ tất cả chúng sanh ở cảnh giới của Sa Bà này để biết được con đường Phật Pháp, thì ngài sanh ra 49 năm, ngài độ tất cả chúng sanh ở Sa Bà. Chúng sanh chứ không phải con người, chúng sanh là 4 loài sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, sống nơi 6 nẻo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người. Chia làm 2 dạng chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình chia làm 3 dạng dục, sắc và vô sắc hướng tâm. Vân vân, Đức Phật độ tất cả chứ không phải chỉ có con người mình không đâu. Nên thời gian biểu của ngài trong ngày là giờ nào ngài độ cảnh giới nào, giờ ngày ngài độ cảnh giới nào. Nên kinh điển của chúng ta nghe lại đó thì đa số phần là Đức Phật thuyết cho con người thôi. Có mấy bài kinh là Đức Phật thuyết cảnh giới khác. Ví dụ như bài kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát là Kinh Hoa Nghiêm 4 tập. Rồi ví dụ như là bài Kinh A Tỳ Đàm mà Đức Phật thuyết ở cõi trời Đao Lợi. Ví dụ như bài Kinh Địa Tạng, Đức Phật thuyết ở cõi trời Đao Lợi cho chư thiên, chư vị Bồ Tát nghe. Và trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng cho quỷ thần các loài rồng nghe. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có một số bài kinh thì chúng ta được ghi chép lại là thiết cho các cái loài khác chứ không phải loài người. Nhưng đa phần trong 12 bộ kinh đều thiết cho loài người. Còn các cái bài kinh mà Đức Phật thiết cho quỷ, rồi cho ma, rồi cho các cái con vật, rồi vân vân thì không được ghi chép lại. Có nghĩa là không ai biết nên Đức Phật không có nói lại cho Ngài A Nan. Tại vì Ngài A Nan khi làm thị giả Đức Phật, Ngài A Nan mới đưa ra một điều kiện là khi Đức Phật thuyết pháp ở đâu và cho cái người nào ở đâu thì về Đức Phật sẽ nói lại Ngài A Nan, thì Ngài A Nan mới nhớ lại điều đó. Nhưng cái nào mà liên quan tới con người thì lúc đó thì mới có thể ghi chép lại. Còn mà một số mà cái bài kinh mà Đức Phật độ cho các cái loài á thì hình như là Đức Phật không có nói lại cho Ngài A Nan. Nhưng mà theo cái thời gian biểu thì và cái sở nguyện của Đức Phật á, tức là cái hạnh nguyện của Đức Phật từ ngày xưa thành đạo Bồ Tát, ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở thế gian này, thì chúng ta biết á là Ngài độ tất cả pháp giới chúng sanh do đại sự nhân duyên Ngài tu thành Phật, Ngài độ tất cả chúng sanh. Ba tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát. Một a tăng kỳ là vô số đại kiếp, một đại kiếp á là gồm 4 cái trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều không? Nhiều quá phải không? Vậy mà bây giờ mình tu có một kiếp mà mình ngán làm biến, đi chùa Bà Đa tu bảy ơi, thôi bữa nay đầy tháng cháu nội, rồi xong bữa qua tháng sau đi chùa tu ngày Thọ Bát bảy ơi, trời bữa nay ông xui gả con, rồi xong tháng nữa cứ như vậy đó. Mà Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát độ sanh, còn mình á tu ngày mình còn tiếc. Do đó bận biểu chuyện hồng trần, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, là mình cứ tối ngày mài miệt con nhiêu đó, mài tới mài lui rồi đứt hơi thùng thùng thùng cắt cắt cắt rồi xong mài nữa đi má, mài nữa đi ba, mài nữa đi chú, mài nữa đi cô, cái giỏi mài xanh chành tái lét ngay trừ, giỏi mài phải không, mà trước sau cũng xanh lành chành tái lét ngay trừ à. Mới sáng sớm thầy mở hàng à, thầy sáng sớm nói gì hên hên ghê, nói hên cũng ngay trừ à, không lẽ nói hên mà không chết, nói hên cũng chết, nói xui cũng chết, thôi miễn sao á mình hiểu á là được. Như vậy thì cái hạnh nguyện có nghĩa là làm cho cái định hướng của mình ở trong tương lai để hoàn thành cái sứ mạng đối với Phật pháp là giác hạnh viên mãn, để trở thành vị Phật phải có cái hạnh nguyện. Nên mỗi người phải có một cái nguyện. Đức Phật A Di Đà có 48 hạnh nguyện, lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Mà hôm nay hành giả tu tịnh độ dựa vào lời nguyện 18, 19, 20. Bất kỳ pháp giới chúng sanh ai phát tâm chán nản cảnh giới đó, sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, thì người này phải niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bất kỳ chúng sanh nào chứ không phải người nha, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Ai phát tâm được chứ ha, bây giờ rùi mũi gì phát tâm được chứ, nhưng mà rùi mũi không phát tâm, tại sao? Nó không có cái ý thức, nghĩa là sống trong vô minh, u minh, tâm tối, không có ý thức. Con gì có ý thức, phát tâm, niệm Phật, nhiếp tâm, đến nhất tâm bất loạn, đều được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, chứ không phải chỉ có con người. Nhưng mà trong những loài chúng sanh, trong những nẻo sanh tử luân hồi, thì con người và chư thiên là ý thức thông minh nhất, nhận thức cao nhất. Do đó mà Đức Phật mới sanh đảng sanh vào cảnh giới ta bà này để độ con người, mà không đảng sanh vào trong những cảnh giới khác. Trong cảnh giới khác như địa ngục thì đau khổ quá chừng luôn, sao Đức Phật không tới đó cứu khổ? Nhưng mà xuống địa ngục ngồi trên chảo dầu không có nghe Phật thuyết không? Bây giờ về nhà bắt chảo dầu lên tàu mình nghe băng giảng đi. Mình nhảy chảo dầu dưới cháy lên phừng phừng nghe băng giảng nghe nổi không? Hay là lo chống lửa không à? Đâu có nghe giảng. Như vậy con người mình khổ nhưng mà con người mình cũng có đủ thời gian có thể sắp xếp được mà hiểu được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp mà có thể sắp xếp được tu hành. Còn địa ngục, ngã quỷ, súc sanh tối ngày chống với cái nghiệp của mình không à? Tối ngày bị nghiệp nó dẫn, nó dắt, nó lôi không à? Ví dụ như nó dốc, nó láo nhiều xuống dưới, người ta lấy cái móc, mà móc cái lưỡi ra, kéo ra ngoài cắt một cái vậy ra rồi nghe Pháp nổi không, tu nổi không? À, tối ngày bị hình phạt không à? Đâu có tu được. Do đó mà ngày cảnh giới rất đau khổ, ngày không tới đó được. Nghĩa là tới đó là không có duyên. Tại vì cái duyên Phật Pháp như người đó nó quá ít, mà cái duyên để ác thì nó quá nhiều. Do đó mà người ta không thể hiểu được Phật Pháp, và không có thời gian hiểu, và người ta cũng chẳng muốn hiểu nữa. Nghĩa là trong chảo dầu người ta không muốn hiểu Phật Pháp. Nhưng mà mình ở đây mình có khổ, có sướng, có vui, nên có thời gian mình nghiệm lại. Và trí tuệ của mình thông minh hơn các loài khác, nên làm người có gì cho may mắn lắm. Nên ông Kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói làm thân người khó được là ở chỗ đó, nó mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Chứ thực ra thân người mình chỉ sống đâu có lâu đâu, còn thua mấy con khác nữa. Rùa vàng ở ngoài hồ Gươm sống ngàn năm kìa, còn người mình trăm năm mà mệt lắm, mà trăm năm đi bệnh viện mấy chục lần á, phải không? Mệt lắm á mới kéo được năm, mệt lắm mới kéo được năm. Giống thịt như kẹo kéo mà kéo ra, thúc kéo ra vậy đó. Mình ráng kéo đó, bây giờ 50-60 tuổi kéo thêm được dây nào kéo đó. Mà kéo thêm được dây nào kéo thấy nó quý không? Quý gì mà không tu? Lo tứ sắc không à? Phải không? Lo số đề không à? Lo cãi lộn không à? Lo làm khổ nhau không à? Ông chồng nói ra một câu vợ nản một câu liền. Vợ nói ra một câu là ông chồng chặt một câu liền. Thấy không? Thời gian mình đã kéo ra như kẹo kéo vậy. Anh Bảy ơi, gắng tu đi Bảy, bỏ qua hết đi, hỷ xả từ bi đi, bỏ hết đi. Mai mốt thùng thùng cắt cắt, mỗi người mỗi nẻo mỗi nơi. Mình phải tư duy được điều đó, chứ mà thực tế vậy đó. Không bao giờ gặp nhau trong pháp giới, không bao giờ gặp nhau. Biệt nghiệp mỗi người mỗi khác, nên nghiệp nó sẽ lôi mình đi cảnh giới. Tại vì mình không làm chủ được nghiệp, mà mình là đầy tớ của nghiệp. Nghiệp mình sanh ra giống hệt nghiệp là đứa con của mình, nó quay lại chỉ huy mình chứ. Tất cả nghiệp đều do mình sanh ra, và cuối cùng nghiệp nó quấn mình, nó lôi mình đi, nó dẫn mũi mình đi, nó làm chủ mình. Nên con làm chủ đó là nghiệp đó. Con làm chủ cha mẹ đó là nghiệp. Có nghĩa là nghiệp là con của mình sanh ra, nhưng mà nó quay lại làm chủ của người sanh ra nó. Có nghĩa là làm chủ lấy lại mình. Nên mình phải tuân theo nghiệp, tất cả cái tuân theo nghiệp đó. Như vậy thì thành tựu đạo quả Bồ Đề thì người này phải có cái hạnh nguyện. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát hạnh nguyện như thế nào? Nguyện là bất kỳ chúng sanh nào còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật quá trời nguyện lớn. Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng sanh nào còn tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật. Rồi là Đại Thế Chí Bồ Tát có hạnh nguyện, rồi Văn Thù có hạnh nguyện. Như vậy thì mình cũng có hạnh nguyện. Mỗi người đều đặt ra cho mình hạnh nguyện, tùy vào sức của mình đặt ra hạnh nguyện. Nguyện không ai cấm cản mình. Nguyện lớn, nguyện nhỏ, nguyện thế nào, nguyện giống Quan Âm cũng được, không sao. Càng nguyện lớn mình càng có sự quyết tâm và nỗ lực trong đó để chúng ta tu tập. Nên có nhiều người hỏi vậy chứ quý thầy nguyện gì? Thầy thì nói chung là cũng ráng tu, nên hồi đi xuất gia nguyện có nguyện một mà. Nguyện là bất kỳ ở cảnh giới nào, chúng sanh nào chưa biết được Phật Pháp, con nguyện đem Phật Pháp để làm đèn, làm đuốc để soi sáng cho chúng sanh đó trong những nẻo sanh tử luân hồi, trong pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật, con nguyện một. Đối với cá nhân là đây có nguyện. Còn có nhiều vị thì nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nguyện ghê gớm không? Có nhiều người nguyện là tu đắc đạo thành Phật để độ hết tất cả chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi, vân vân. Như vậy thì ví dụ như Ngài Địa Tạng có 12 bổn nguyện, Quan Âm thì có thập nhị nguyện cứu độ chúng sanh. Nam mô Hiệu Dương Tông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thế Nguyện. Mình hàng hàng đêm đêm đêm đó là nguyện Quan Âm đó, thấy không? Còn Phổ Hiền Bồ Tát nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Đó là những cái hạnh của ngài làm để hoàn thành cái hạnh nguyện ở trong thế gian này, nên mỗi người đều có những cái hạnh nguyện. Như vậy thì có những cái hạnh nguyện đó, mình thực hiện hạnh nguyện đó để cứu khổ chúng sanh. Nên trong tất cả dạng nẻo của cuộc đời này là có vô số những vị Bồ Tát đang thực hành âm thầm mà gia hộ cho mình. Do đó mà trong 10 công đức niệm Phật, 10 công đức niệm Phật thì trong đó có một cái công đức là các chư vị Bồ Tát âm thầm ngày đêm gia hộ cho những người niệm Phật. Có 10 công đức luôn mà. Như vậy nếu người nào niệm Phật trì tâm bất loạn, khi lâm nguy có Phật độ liền đó. Mình á niệm Phật A-di-đà-phật cũng được, Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật cũng được. Lòng chân thành tha thiết đủ đức tin, thì các vị Bồ-Tát âm thầm á, trong 1000 vị Bồ-Tát thì chỉ có 1 vị hoặc 2 vị mà ta biết tới thôi, còn có 998 vị là âm thầm đi trong cuộc đời này. Nhầm khi ngồi kế mình là Bồ Tát không hay, nó nên đừng chửi lộn, chửi nhầm Bồ Tát cái bị đọa nghe. Nhầm khi Bồ Tát ngồi kế bên đó, nhầm khi ông chồng mình là Bồ Tát độ mình không hay nữa. Nên mỗi khi ông chồng mình chửi á, mình là nhầm khi cái Bồ Tát nghịch duyên rồi sao? Phải không? Do đó mình nhìn nó mình thấy Bồ Tát á, đừng có thấy quan gia trái chủ. Có nhiều người nói là con vợ là nợ quan gia cửa nhà là nghiệp chướng. Mình nghĩ con vợ mình là Bồ Tát để độ mình đi, đừng nghĩ quan gia. Giống như Đức Phật, với Đức Phật là ông Đề Bà Đạt Đa đi theo hại ngài biết nhiêu đời nhiêu kiếp. Mà trong phẩm Đề Bà Đạt Đa thì 12 thì Đức Phật nói làm sao? Đức Phật nói là ông Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, đã theo là Như Lai, đã giúp đỡ Như Lai để mau thành tựu đạo quả Bồ Đề. Trời ơi, hại cần chết luôn, mà nhìn thấy thì thiện tri thức. Còn mình người ta hại mình chút xíu cái mình thấy cái người này là quan gia, người này là trái chủ, người này là kẻ thù. Mình không phải con Phật, con Phật nhìn ngược lại, thấy cái mạng tốt, còn mấy cái mạng xấu rồi bỏ đi. Ẩn ác dương thiện, mình vậy là ẩn ác dương thiện à. Nên mà ai có chửi mình đây, Bồ Tát nghịch hạnh tới nữa rồi. Phải không? Còn ai mà giúp đỡ mình đó là Bồ Tát thượng hạnh tới đó. Phải không? Còn ai mà cản đường, cản xá, cản lối mình đó, là biết đó là Bồ Tát nghịch hạnh rồi đó, nghịch duyên độ cho mình. Có những cái bài học để thấm thía cái tình đời, có những cái bài học để chúng ta lớn lên về mặt tâm linh. Bài học ngoài đường, bài học nhỏ, bài học nhà mới bài học lớn. Ở ngoài bạn mình nó phản bình thường, nhưng mà ở nhà con mình nó phản mới là bài học lớn nè. Có vượt qua nổi không? Vợ mình phản bài học lớn nè, chồng mình phản bài học lớn nè. Cái vụ chồng phản nhiều lắm á, vợ bé đó gọi là phản bội đó. Thấy không? Tổn thương ghê gớm lắm. Trời, có nhiều người á bắt điện thoại lên, thầy chắc con chết quá rồi, biết là vô hệ đó đó, phải không? Tổn thương cái hệ mà gọi là bài học lớn đó, gọi là Bồ Tát lớn nghịch hạnh đó, nha. Bài học lớn ở ngoài ta tha được nhưng trong nhà tha không được. Nên có cô Phật tử nói, thầy con hận ông chồng con suốt đời này, suốt đời sau nữa, dính diễn về sao con không tha thứ ổng. Là trời gì hận dữ gì sao, thề dữ dội gì, thầy ổng làm con khổ lắm, con sanh cho đứa con mới có 3 tháng tuổi ông bỏ đi, trời ơi, con nuôi con mấy chục năm nay muốn có chồng mà đâu có dám có đâu. Hỏi sao muốn có chồng dám có, sợ ông già ghẻ dạng hiếp con, thương con quá không dám có chồng. Nó bởi vì mà cũng muốn có chồng dữ lắm mà không có, không dám hy sinh cho con. Nó phải tiền nhỏ mà biết cái điều đó đó thì hay biết mấy, nhưng mà nó lớn lên nó quậy một cái một chích xì ke luôn, chịu không nổi, đau khổ dữ lắm nên hận chồng. Con quậy nhiều hận chồng nhiều, người ta khi dễ nhiều hận chồng nhiều. Nói giờ con hận chồng, con kiếp này kiếp sau và kiếp sau những kiếp về sau nữa dính diễn đều không tha thứ chồng, biết là người ta tổn thương lắm không. Đây là bài học lớn đó của nhân loại đó, học bài học đau thương để cho thấy thấm thía cõi xa bà, cõi ta bà này, cõi đau khổ. Chứ mình đâu biết cái ta bà ở đâu, chồng mà dưng cơm tới miệng về nhà giặt đồ bao hết đâu có thấy khổ của ta bà. Cái bài học đó chưa kinh qua được đâu, phải không? Do đó những cái bài học ở cõi ta bà này, nhiều bài học đau khổ lắm. Nếm trải những bài học đau khổ, chúng ta mới phát tâm tu giải thoát. Giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi cảnh giới, giải thoát những nẻo sanh tử luân hồi. Chứ còn bằng không thì chúng ta không có nguyện giải thoát đâu, không có nguyện giảng sanh đâu. nguyện quay lại Ta Bà. Cô Phật tử trong Sài Gòn đi từ thiện, cái từ thiện thầy hồi hướng á, cổ kế bên, bên chưa tới cổ, cổ kế bên thầy hồi hướng, không có hồi hướng con giảng sanh, con không chịu đâu nghe. Tại thường thường mình hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung á, cổ la không có, tôi con không có nguyện giảng sanh nè nghe. Con nguyện là kiếp sau con để được làm người, để gần chồng, gần con của con, gần cháu con, chứ con bỏ không có đành thầy ơi, nên con làm phước và con hồi hướng lại sao mà con gần chồng, gần con cháu quá kiếp sau á. Thầy lai chồng có tu không, có làm phước không? La không, đi quậy nhậu không à. Cháu có tu có làm phước không? Không. Vậy làm đường ai nấy đi, gặp gỡ nhau mà chi giây phút biệt ly. Thế hỏi sao thầy? Tại vì cô có tu, cô làm phước thì cô lên cõi trời hoặc cõi người chỗ cao sang quyền quý là ông vua. Còn chồng cô nếu làm người cũng là ăn mày, ăn mày dám vô chỗ cổng vua ông chặt đầu à. Nghe không? Do đó gặp nhau trong cảnh đó. Nên cũng có gặp nhau đâu, làm người không gặp nhau. Đừng có nói là đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh còn không gặp nữa. Nên cái quan trọng là chúng ta đừng có liếng ái, tất cả cái là nợ, là duyên, là nhân, là quả, là trả, là dây mà thôi. Nên cái người tu tập ta tu hạnh diễn ly, nên Đức Phật là ca ngợi hạnh diễn ly của tất cả cái gì thì kheo. Nào tu hạnh diễn ly nghĩa là tu mình à. Thấy không? Không có nhu cầu hết á, diễn ly tất cả pháp, từ diễn ly tướng đến diễn ly tâm. Diễn ly tướng là sống mình trong cốc rừng núi gì đó theo hạnh đầu đà. Diễn ly tâm là trước cảnh trần tâm mình không sao động, trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần diễn ly tâm. Ai thực hiện được hai cái diễn ly đó tu đắc chắc chắn trầm trầm không có phiền não. Còn mà dính tới bên đây, dính tới bên kia tướng, hoặc dính tới tâm kiết sử, dính tới tâm là kiết sử, dính tới tướng là trách nhiệm, vậy thôi. Ví dụ như có con phải trách nhiệm con, có chồng trách nhiệm chồng, dính tới tướng là trách nhiệm gây ra phiền não, dính tới tâm là kiết sử, là trói buộc, là không thể giải thoát ra sanh cảnh giới khác được. Nên vướng cái nào là khổ đau cái đó. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ, kinh tứ niệm xứ, bài kinh tứ diệu đế lật ra liền, đầu tiên tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi lúc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, phần thứ nhất tứ niệm xứ thọ khổ. Dính tướng thọ tướng, dính tâm thọ tâm, nên không có dính cái gì hết. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Dính gì hết trơn á. Ở trong cảnh á, nhiều mà tâm không mê cảnh. Ở trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà tâm không mê tục. Đó là bài kinh Pháp Hoa Đức Phật thuyết đó. Và trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy điều đó. Sống trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, cái đó là an trụ trong cảnh giới của vô trụ của tâm, nghĩa là sống viễn ly tất cả các pháp. Viễn ly tất cả pháp thì đâu còn mà chúng ta quyến liếng, chúng ta đâu còn dính mắc kiết sử nữa. Mà người đã vượt qua kiết sử, người đắc đạo mà. Trong kinh Sa Môn Quả, một trong tứ thánh quả, vượt qua kiết sử và truyền cái đó. Như vậy đắc quả là hán là vượt qua năm hạ phần kiết sử. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là thân kiến, thứ tư là nghi, thứ năm giới cấm thủ. Nghĩa là năm cái kiết sử để trói buộc tâm mình vào cảnh giới của Ta Bà này. Ai vượt qua cắt đứt năm đó đắc quả là hán, nhập vào trong cảnh giới niết bàn. Như vậy thì cái hạnh nguyện, mỗi người đều có cái hạnh nguyện, mình về mình nghiệm nghiệm coi mình phát được cái nguyện đi. Người ta có thể cấm mình, người ta có thể bắt buộc mình cái này, bắt buộc mình cái kia, nhưng nguyện không ai bắt buộc mình, tại đó là trong tâm của mình. Người ta có thể bắt trói mình được, nhưng người ta không thể cấm mình tu được. Có một cái vị sa di thôi, vào thời Đức Phật, thời Vua A Dục á, ông đi khất thực, đi lạc vào trong cái địa ngục trần gian của Vua A Dục á, bắt ông giết, ông năn nỉ là thôi cho tôi 7 ngày đi, để tôi sống chừng nào giờ tôi không có hưởng chất lượng cuộc sống là như thế nào hết. Thì ông quan cai ngục ông cho 7 ngày, vì 7 ngày ông tập trung thiền định, tới đúng ngày thứ 7 luôn đắc quả A La Hán. Có nghĩa là người ta có thể nhốt cái thân mình, không thể nhốt được cái tâm mình. Người ta có thể chửi mắng mình, nhưng người ta không thể cấm mình tu được. Người ta có thể cấm mình không đi không lợi, nhưng người ta không thể cấm mình suy nghĩ được. Tại trong đầu người ta đâu biết, mình tu tu tâm người ta đâu biết đâu. Nên có thể là ông chồng cấm vợ đi chùa, nhưng không thể cấm vợ tu, đúng không? Vợ có thể cấm ông chồng đi chùa, nhưng không thể cấm ông chồng tu. Có thể cấm mình làm phước, cấm phóng sanh, nhưng không thể cấm mình sửa tâm, phải không? Cái đó là cái của mình. Như vậy thì có nhiều người nói là không có rảnh tu thầy ơi. Tu đâu phải rảnh, tu lúc nào cũng được mà, tu trong tâm mình mà, chỗ nào tu cũng được. Người ta nói chuyện nào có rảnh tu, thấy rảnh toàn đánh bài không đâu thấy tu đâu. Ra ngoài quán nhậu coi kìa rảnh quá trời luôn về chiều. Bởi vì bữa trước đi dạy ở trong chùa Hòa Thượng thầy, ở nơi đó có ăn làng nướng, và xéo xéo bên kia có quán chay. Trời thứ bảy nhìn tội dễ sợ luôn. Xe tấp vô cái làng nướng mà không có chỗ đậu, còn cái quán chay trời thấy nó trống quang như cái sân bay Đà Nẵng, không thấy ai đậu xe hết chứ. Hiểu phải không? Không có đậu xe tức không có người, không người không có ăn chay thứ bảy chủ nhật chứ. Nên nó nhìn vô quán chay thứ bảy chủ nhật tội dễ sợ luôn, không thấy xe cộ đâu chứ, dân que nhân viên ngồi buồn làm thơ luôn, còn làng nướng chạy không nổi luôn, chạy mỏi giò luôn, chạy ban đêm về ngủ không được luôn à, biết rồi. À, như vậy thì dạ, chúng ta mới thấy á, là cái nguyện của mình à, phải có một cái nguyện để trở hoàn thành cái sở nguyện đó, để được cái giác hạnh viên mãn ở trong tương lai à, và chính cái nguyện của mình à, đó mà để độ sanh đó, để trả đi những cái nợ mà chúng ta đã từng ân nghĩa với tất cả chúng sanh. Mình sống đây không phải sống mình đâu, mình sống nhờ tất cả mọi người đó. Ăn nhờ ai? Ăn nhờ người nấu không phải đâu, ăn nhờ người ta làm ruộng mới có gạo ăn đó. À, rồi á, mặc nhờ ai, bệnh hoạn nhờ ai, nhà cửa ở nhờ ai, xe cộ nhờ ai, máy móc nhờ ai, công nhân được không đó, những người khoa học, tiến sĩ rồi à, vân vân, nhà bác học đó, mình nhờ hết. Chứ thực ra mình sống đây mình lệ thuộc dữ lắm, nghĩa là mình nhờ hết mọi người, mà nhờ hết mọi người mình có cái ơn. Nên khi mà người ta có cái đại nguyện, có cái bổn nguyện, có hạnh nguyện vậy, thì một phần chúng ta là trả lại cái ơn nghĩa à, đối với người mà à, giúp đỡ mình. Một phần đó là hoàn thành đạo nghiệp của tâm mình à, cứu độ hết tất cả chúng sanh, để mở rộng tâm mình ra bao la tất cả các cái pháp giới, để diệt tận đi cái bản ngã nhỏ hẹp mình lâu đời. Để giáo lý nhà Phật là giáo lý vô ngã, nên cái lời mà hạnh nguyện này, cái sự thực hành hạnh nguyện này để đạt đến trạng thái của vô ngã, nên cần thiết để chúng ta hạnh nguyện này ở trong cuộc đời. Nên ai cũng phải có nguyện, nguyện nhỏ nhỏ cũng được, phải có nguyện mới được à, như vậy gọi là hạnh nguyện á. Cái thứ ba là tự nguyện. Tự nguyện này là quá trình tu tập, không ai ép và buộc mình hết. Như vậy thì cái người tự nguyện á, là người sáng ra à, mới tự nguyện được, không sáng ra không có tự nguyện được. Sáng ra là gì? Có nghĩa là người này nếm trải bài học đau thương của thế gian này, nhìn thấy cảnh đời này thật sự là khổ, mà mình nhìn thấy chứ không phải đợi Đức Phật nói, hoặc là không phải là đợi những người khác nói đâu, mà hoặc giả là đợi người ta nói rồi mình nhận thức, rồi mình quán xét lại trong cuộc đời mình mới gặm nhấm những cái đau thương trong cuộc đời này. Người ta tự những cái đó người ta nhìn thấy mà mình phát tâm mình tu tập. Còn ví dụ người ta kêu mình tu mình không tu đâu, nhưng mà mình chứng kiến cái cảnh, ví dụ như nhà mình có người mất, chứng kiến cảnh á chồng bỏ vợ, vợ vợ bỏ chồng, rồi chứng kiến cảnh người ta lừa gạt nhau trong gang tấc, chứng kiến cảnh á đi tâm bệnh nó thấy người ta bệnh hoạn, chứng kiến cảnh nó thấy người ta già cả lụm cụm, rồi sanh ra bệnh tật tùm lum, già giống như cái xe mà chạy nó mòn nhên da dên, mòn cốp rồi mòn bạc đạn rồi chứ à, điên nổi, viêm khớp nè, đau lưng nè, nhức mỏi nè, lên máu nè, tiểu đường nè, viêm gan nè, mắc cườm nè, ung thư nè, qua trời bệnh luôn. Không lẽ thân mình sanh ra để làm gì? Dạ thưa, thân mình sanh ra để bệnh nè. Trả lời vậy là hay nhất, tại vì ai cũng có bệnh chân á, nên tiệm thuốc tây quá trời luôn. Ở trong quận 10 của Sài Gòn á, đi một khúc đường chưa đường cây số đâu, cỡ chừng mấy trăm cái tiệm vậy. Trời ơi, tiệm thuốc tây đâu dữ vậy? Tại sao tiệm thuốc tây nhiều? Tại vì người ta bệnh nhiều, có nhiều đó cũng không biết hỏi gì, phải không? Tại sao bệnh viện nhiều? Tại vì người ta bệnh nhiều. Tại sao ta thi bác sĩ nhiều? Tại vì người ta bệnh nhiều. Nói chung là chúng ta sanh ra để bệnh. Nên về với Cần Thơ á, cái cô kia tám mấy chín chục về, gì đâu móc cái khăn ra, lấy tiền ra điếm, gì đâu ba bốn lớp khăn điếm điếm. Là trời, cô lớn tuổi có xài tiền đâu, mày điếm tiền giữ tiền và chi cho nó mệt vậy? Cô la thầy ơi, không có xài gì hết trơn á, không xài giữ gì, để dành uống thuốc. thuốc. Nghe tội dễ sợ không? Để dành uống thuốc là biết bệnh như lắm rồi đó. Là không xài gì chứ, con cháu lo cho cái này thủ. Để dành uống thuốc là biết bệnh dữ lắm rồi đó. Nên ai cũng có bệnh trong người, bệnh trơn á, coi gì đó. Chứ về nhà siêu âm xẹt qua xẹt lại ngồi ung thư rồi, thấy không? Sắp chuyển chỗ ngồi, ngồi thấp lên cao rồi. Xong kiệu ha, tắt thở người ta cho lên cao, còn thở để dưới thấp. Nên ai muốn lên cao tắt thở đi lên cao liền lên bàn thờ. Ta cho ngồi tuốt cao, còn thở không ai cho ngồi cao chứ ta. Kỳ ha. Bởi những người mình tắt thở đưa lên cao à, nên tôn trọng người tắt thở đưa lên cao, còn thở để dưới thấp. Nhỏ xíu để tắt thở cũng đưa lên cao luôn. Thấy không? Đứng xá quá trời xá luôn, tụng kinh mày cúng vong luôn nè. Vì đâu cúng đứa 3 tuổi mặn mà sao mày lại dài nó kỳ vậy. Không được, người nào nhỏ hơn mới lại, lớn hơn không lại. Nhưng mà ta thấy về mặt tâm linh nó thấy có bàn thờ có nhang lại, không cần biết ai chứ. Như vậy thành ta tôn trọng, có bàn thờ có nhang lại à, người mình dễ thương vậy đó. Chứ thực ra mình cúng dông nào nhỏ hơn mình mới lại, lớn hơn mình xá, mình lớn hơn ta sao lại, nên xá thôi. Nhưng mà dân gian mình cứ lại hết, nhầm khi cúng con có 3 tuổi cha mẹ dưới này lại quá trở lại luôn, mình thấy cũng tức cười. Nhưng mà tại người ta không biết nha. Như vậy thì cái tự nguyện của mình là chúng ta thấy cái cuộc đời này nó không phải là như cái mình mong ước nữa, nó không bền, nó không chắc. Mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ nhiệt, như điển, ưng tác, thị quán. Tất cả các pháp mà ta nhìn thấy, ta nghe được, ta nếm được, ta rờ đụng này, nó như là mộng, mộng là giấc mơ. Nó như là quyển, là như là giả. Như lộ là như xương đầu cành, như là bọt bóng, như là tia chớp. Có nào bệnh nào chắc không? Vậy thì cái thân của mình cũng là hữu di pháp đó, không bền không chắc đâu. Hãy tự tu đi, hãy tự phát tâm tu đi. Do đó mà mình dựa vào bên ngoài để trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Nên khi quy tâm bảo xong, mình tụng bất kỳ thời kinh nào ta cũng nhắc nhở: tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Thầy đi đến chùa kia gặp buổi chiều cái chùa ni có cô ni mà sa di cúng: tự quy Phật ấy cúng là nãy lắm, tự quy tăng ấy tự quy ni ấy ấy. Sao thầy làm tự quy Phật pháp tăng thôi mà sao có vụ quy ni đây nữa? Cái hồi ra sao mà con người ta quy có 3 lần, ngày con quy tới 4 lần. Là thầy, mấy thầy ép nữ dữ lắm. Hỏi sao ép nữ? Tự quy Phật, quy pháp, quy tăng mà không có ni. Trong giáo hội phải có ni chứ, ni bộ người ta thành lập. Như vậy con chế ra luôn, con quy ni luôn. Mô Phật. Chữ tăng này là tăng đoàn, trong tăng đoàn là có tăng có ni, chứ không phải tăng là mấy thầy. Nhưng mà cổ nghĩ với thầy cổ là ép ni quá à, cái gì cũng ép hết trơn á, nên tự quy y cũng không có ni chổng luôn nữa, có tăng không à. Quý vị thấy nên chế ra chế bậy. Tăng đó là tăng đoàn, trong tăng đoàn có ni và tăng, là tăng ni người ta gọi chung là tăng. Tăng này là tăng đoàn của nhà Phật, là Phật pháp tăng. Cái chữ tăng đó là tăng đoàn đó. Các vị tăng thanh tịnh, tăng là tăng đoàn chứ không phải là tăng ni. Tăng ni là phân biệt giữa phái nam và phái nữ. Còn này tăng đoàn là những người xuất gia con của Phật, trưởng tử của Như Lai. Mình phải học mới hiểu được chứ, chữ như chế và tự quy ni sao nghe sao nó lạ lạ không thấy. Còn ai ý a đâu nữa chứ. Bởi vì nên ta thấy là tự nguyện có nghĩa là mình muốn tu tập để đi đến giải thoát. Giải thoát những gì? Giải thoát khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Giải thoát khỏi phiền não, âu lo ở trong tâm của mình. Nên ta tự mình không có ai, chứ tự mình sáng ra rồi mình tự tìm mình tu. Nếu ai mà tự nguyện được cái này thì chỗ nào ta tu cũng được chứ. Còn ép tu mà không tự nguyện, trước mặt ông thầy tu, sau lưng ông thầy không tu, có gì tin không? Trời ơi, có người ta cái đầu cần chầm chuỗi à. Không có người ta bỏ xuống đầu karaoke à, thấy không? Còn cái người mà tự nguyện rồi đó, sẵn đó, ở đâu cũng vậy chứ, luôn luôn nào trong lòng ta có Phật. Biết rồi, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Đức Phật lòng từ bi trải vô lượng vô biên tất cả pháp giới, nơi nào có Phật và trong lòng chúng ta cũng có Phật. Nên ta bỏ tâm vọng tâm phàm ích kỷ tham lam hẹp hòi, nên từ bi độ lượng khoan dung tha thứ mọi người, tha hết từ đây, tha hết mà tự ta tu à. À, nên tay mang chuỗi ngọc bồ đề thế à. À, tự tu niệm câu Phật hiệu may về Tây Phương, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thảnh thơi lắm. À, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không buồn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không giận. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tha hết luôn. À, nên á, lại cho là lấy cái mình san sẻ cho người thiếu thốn, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ thì mình nghĩ vậy thôi. Cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cái cuối cùng là nguyện hồi hướng. Tại sao ta nguyện hồi hướng? Tại vì thân chúng ta là nợ mà. Phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nhỏ lớn ăn con này con kia, bao nhiêu con sát mạng vì mình rồi gây ra bao nhiêu cái tội. Tội tướng là tội giết người ta, tội tánh là tâm sát hại tâm giết, còn cái thứ ba nữa là ân quán trả dây. Mình giết người ta đã theo nó báo quán, đeo theo đùm đùm từ trên dưới vậy. Thầy sao con liệt cánh tay này dở lên hoài, mà chụp hình gì cũng không thấy bệnh gì chứ, mà đau nhất cánh tay dở hoài, mặc áo vô không được nó. Thầy đâu rồi thấy nó đeo từ trên xuống, nào á là bò nè, heo nè, gà nè, vịt nè, gà ác hầm thuốc bắc rồi nè, vịt nấu chao rồi đeo dài xuống, ăn nhiều con quá nó chưa có tái sanh á, đâu đeo dài xuống liệt bên tay luôn, phải không? Do đó mà chúng ta phải hồi hướng để làm chi? Hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ mình để trả đi cái chữ hiếu, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh để trả đi cái nợ mà đã nuôi mình nhiều đời nhiều kiếp, kể cả cây cỏ rau trái luôn. Tại vì chúng ta còn ăn thì phải còn sát mạng, trong đó có mạng loài chúng sanh, ví dụ như cây cỏ cũng là chúng sanh mà vô tình, nghĩa là không có tình trần vui buồn hờn giận, nhưng cũng là cái mạng. Nên mình phải nợ, mà nợ nhỏ, ta đau khổ ít nợ ít, đau khổ nhiều nợ nhiều. Nên loài chúng sanh nào nhận thức nhiều thì chúng ta sẽ bị thê thảm chừng đó. Do đó mà chúng ta vẫn bị nợ, nợ cây, nợ cỏ, nợ trái cây, nợ tất cả các cái hết, chúng ta phải hồi hướng thì nó mới bình đẳng được trong pháp giới, trở về niết bàn tịch tịnh được. Nên tất cả đều phải hồi hướng. Nên sau cái thời kinh, thời tụng kinh, sau làm gì đó, chúng ta hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình nó hồi hướng cái cao quý nhất là cho người ta thành Phật đạo, chứ không phải là đệ tử và chúng sanh đều trở thành đại gia không. Mà đều trọn thành Phật đạo là cao quý nhất, là thành Phật đạo. Tại thành Phật đạo, Phật là gì? Là tiếng Hán dịch là giác giả, là người giác ngộ, không còn vô minh nên không còn đau khổ, còn mình còn vô minh nên mình còn đau khổ. Vô minh là không sáng, không sáng mình lụi vào chỗ tối, miễn sao có lợi làm chẳng mà nhằn màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm, phải không? Do đó mà ông ta đau khổ. Vậy thì năm cái nguyện ta được thành tựu thì sẽ thành tựu đạo quả bồ đề. Dầu ta không giảng sanh nữa thì cũng sanh ra trong những nẻo sanh tử luân hồi, nhờ vào những cái nguyện đó mà giúp cho ông ta đi được. Mỗi khi chúng ta đau khổ, mỗi khi chúng ta phiền não, hãy đem cái nguyện ra mà gánh chịu. Nên cái thứ nhất á là mình cầu nguyện, nghe không? Cái thứ hai á là cái hạnh nguyện, không? Rồi á là thứ ba nữa là ông ta tự nguyện. Rồi thứ tư nữa là nguyện giảng sanh. Thứ năm là nguyện hồi hướng vì cái đời sống tu tập mình có năm cái nguyện lớn đó, mà luôn luôn lúc nào mình cũng hoàn thành những cái nguyện như vậy thì mình vừa được, mà người ta vừa được, mà tu hành vừa được, nói chung tất cả đều được. Được có nghĩa là đắc đó, chữ đắc nghĩa là được đó, được nghĩa là đắc. Nên được tất cả cái trong đó, có được đạo thì trở thành đắc đạo, đâu có lâu đâu, phải không? A Di Đà Phật.